Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng, chương 16 Tam Hoàng Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hoàng Tố Yên vốn phải đi chỗ phụ hậu thỉnh an, phụ hậu đáng yêu vừa nghe nói Hoàng Tố Yên đã trở về, liền không thể chờ đợi được chạy đến tẩm cung của nàng, làm cho Hoàng Tố Yên lấy làm kinh hãi một phen. Hoàng Tố Yên nhìn phụ hậu khóc lê hoa đái vũ, cảm thấy vô lực. Đi lên, phía trước, trong đầu không ngừng tìm kiếm câu nói an ủi, trong miệng cũng không ngừng khuyên bảo. Hạ Vân cùng Lãnh Nhan thì đứng ở một bên, buồn cười nhìn, Hoàng Tố Yên luôn mãi cam đoan sau này không bao giờ ly khai hắn lâu như vậy nữa, phụ hậu mới đình chỉ khóc rốt cuộc miệng cười như hoa. Hoàng Tố Yên ở thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, lại không nhịn ở trong lòng ca ngợi thời gian tựa hồ cũng không có lưu lại dấu vết gì trên người phụ hậu mẫu Hoàng bảo hộ hắn thật tốt, nếu không nụ cười thuần thuần này cũng không thể một giữ được lâu ở nơi Hoàng cung này. Mặc dù biết bảo hộ như vậy đối phụ hậu cũng không phải là tốt nhất, bởi vì mẫu Hoàng cũng không thể bảo hộ hắn thiên y vô phùng a, nhưng Hoàng Tố Yên nhìn bộ dáng phụ hậu không chút tâm cơ nào, ai quên đi, sau này do nàng cùng mẫu Hoàng cùng đi bảo hộ hắn hẳn là có thể. Hạ Vân, Lãnh Nhan tham kiến hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hạ Vân cùng Lãnh Nhan lúc này mới tìm được cơ hội hướng phụ hậu hành lễ. Ừ, không cần đa lễ, Yên Nhi còn cần các ngươi ở một bên giúp đỡ rất nhiều. Phụ hậu kéo tay nàng, đi tới bên cạnh hai người, ôn hòa nói. Không dám, nếu như không có tiểu thư, chúng ta cũng sẽ không có bộ dáng hiện. Mà đều biến thành cái xác không hồn mỗi ngày chỉ biết giết người, đương nhiên những lời này hai nàng cũng không có nói ra, mà dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hoàng Tố Yên. Hoàng Tố Yên sửng sốt một chút, hôm nay hai nàng ta làm sao vậy? Trước, đây cũng không như vậy à, mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng Hoàng Tố Yên không phải là người tò mò, cũng không có hỏi. Một tuần rất nhanh liền trôi qua, Hoàng Tố Yên cả ngày bồi phụ hậu, liên lạc một chút với tác hồn. Kỳ thực tác hồn hiện tại đã bị nàng phân chia rất cẩn thận, mỗi người làm việc đều được an bài rất cụ thể, vì thế. Nàng là chủ nhân nhưng thật ra rất thanh nhàn, mà Hạ Vân cùng Lãnh Nhan, 4 ngày trước đã bị Hoàng Tố Yên đá ra khỏi Hoàng Cung, đi xem xét các cửa hàng, miễn cho các nàng nhàn quá lại phiền nàng. Hạ Vân oan, uổng a, chúng ta chỗ nào nhàn hạ, mỗi ngày chỉnh lý tin tức tác hồn, truyền tới rất mệt có được không? Mà hai vị hoàng tỷ xác thực không làm cho nàng thất vọng, mẫu hoàng ban cho Hoàng Tố Yên phủ đệ thái tử sau khi trưởng thành, các nàng một cái góc cũng không buông tha, an bài người, mọi thời khắc đều giám thị. Nghĩ tới đây, lại muốn nói một chút luật pháp Hoàng Nguyệt Quốc luật pháp. Hoàng thất quy định, phàm trước cử hành lễ thành niên một tuần. Phải chuyển ra khỏi Hoàng Cung, vào ở phủ đệ nữ hoàng tứ phong. Luật pháp này, ngay cả Hoàng Tố Yên cũng không khỏi oai oai, nữ hoàng vừa mới bắt đầu đặt ra luật pháp này, có phải hay không chính là vị có người soán hoàng vị, nếu không thế nào luật pháp muốn tạo nhiều cơ hội cho người soán vị như vậy a? Hôm nay là ngày Hoàng Tố Yên xuất cung, nói thật nàng có điểm chờ mong hai vị hoàng tỷ sẽ cho nàng cái kinh hỉ gì đây. Ngọc Nhi, Trúc Nhi thu thập xong sao? Hồi chủ tử, đã chuẩn bị xong. Trúc Nhi vẫn là giống như trước đây đạm nhiên, nhìn Ngọc Nhi đã kích động đến nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại cũng đúng, 4 người đưa vào cung, trên cơ bản đều là ngốc cả. Đời ở đó, làm gì còn có cơ hội ra. Hơn nữa trong hoàng cung nhiều quy củ như vậy kia so với bên ngoài tự do. Mặc dù thái tử phủ quy củ cũng rất nhiều, nhưng cùng hoàng cung so với thật đúng là gặp sư phụ. Hoàng Tố Yên nhìn Ngọc Nhi hưng phấn, mặt mày hồng hào, hơi gõ đầu hắn một chút. Cũng không nên bởi vì quá hưng phấn mà sao lầm a, Tần quản gia cũng không phải là người dễ đối phó như vậy a, đối với Tần Nhâm mẫu hoàng phái đi làm đương quản gia cho nàng, Hoàng Tố Yên cũng tương đối hài lòng. Theo nhiều phương diện quan sát cho ra, kết luận, nàng cũng không hy vọng ở thời điểm mấu chốt, nàng còn phải lo lắng hậu viện cháy, cho nên đối với Tần Nhâm đối chủ tử tuyệt đối trung thành cùng với đối ngoại nhân khôn khéo, nàng cũng rất thích. Trúc Nhi, ngươi cùng Ngọc Nhi trước mang người đem những thứ cần thiết chuyển đi thái tử phủ đi. Vâng, bước chậm tới ngự hoa viên, Hoàng Tố Yên nhìn một mảnh hoa hải trước mắt. Không nhớ rõ đã bao lâu, không có tĩnh hạ tâm thưởng thức phong cảnh, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nàng tựa hồ dường như cũng chưa có làm xong chuyện kiếp. Trước là bị buộc như vậy kiếp này thì sao? Trong đầu hiện lên bộ dáng, mẫu hoàng, phụ hậu, Nhiên Nhi, Hoàng Tố Yên cúi đầu cười khổ, muốn bảo. Hộ người mình quan tâm, đôi tay này liền vĩnh viễn cũng đừng muốn dừng. Lại, muốn nghỉ ngơi, trừ phi đem chính mình trở nên hoàn toàn lãnh tình, nhưng kia khả năng sao? nhắm mắt lại, Hoàng Tố Yên đem thần niệm trầm tiến vào thân thể, linh. Thạch vẫn đang không ngừng tản nhàn nhạt linh lực ra, đem tâm thần. Chuyển tới Nguyên Anh Linh Thạch, khi xuống núi mấy ngày hôm trước, Hoàng Tố Yên rốt cuộc tu ra Nguyên Anh, nhìn cái kia chính là bản thể, thu nhỏ lại của nàng, tâm tình Hoàng Tố Yên dần dần bình tĩnh trở lại. Thầm nói kiếp này muốn vì mình mà sống, nhưng đã không có người quan. Tâm, một người sống trên cõi đời này có ý nghĩa gì đâu. Ai, bận rộn liền bận rộn đi, tảng đá trong lòng đột nhiên buông xuống, nhất thời thấy dễ dàng không ít. Tiếp tục đi về trước không có mục đích, đột nhiên một thanh âm nam nhân, đột ngột phá vỡ hứng thú thưởng thức phong cảnh của nàng. Nàng như vậy coi như chủ tử gì à, dù sao thứ này nàng cũng không cần, còn không bằng cho chúng ta cầm đi có chút hữu dụng. Tiếp theo là một trận cười vang, Hoàng Tố Yên nhíu mày, thanh âm này thế nào nghe chua ngoa vậy? Bỏ qua, một mảnh cây lê, Hoàng Tố Yên đi vào một biệt viện vắng người nhìn. Văn Phi, Hoàng Tố Yên hơi kinh ngạc nhìn Văn Phi thân cung, chàng trước mắt quan sát sắc mặt tiểu tụy của hắn cùng với thần tình có vẻ chật vật, Hoàng Tố Yên thực sự nghĩ không ra giai nhân nhược liễu. Phủ Phong Thanh Tú năm đó như thế nào lại đi đến nước này? Lạc Phách, ngươi, a, gặp Thái Nữ Điện Hạ, nô tỳ cấp Thái Nữ Điện Hạ, thỉnh an, Thái Nữ Điện Hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đám tiểu thị kia vừa rồi còn vênh váo tự đắc, hiện tại lại kinh sợ quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng Tố Yên. Đây là có chuyện gì? Ân, cuối cùng một, ân, tự, Hoàng Tố Yên mang theo ẩn nhẫn tức giận, mắt nhìn chằm chằm đám ác nô trên mặt đất. Những người đó lập tức sợ hãi gương mặt trắng bệch, nô tì, nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ. Hoàng Tố Yên quay đầu nhìn người bên cạnh đồng dạng bị nàng dọa nhưng coi tiểu thị như bình thường. Người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể tiểu thị chấn động mạnh một cái, sau lại tựa như hạ quyết tâm. Một tiếng quỳ xuống, khóc nói. Nô tỳ cả gan, thỉnh Thái Nữ Điện Hạ vì Văn Phi nương nương cùng Tam Hoàng Nữ làm chủ. Nói xong nghẹn ngào dập đầu ba cái. Hoàng Tố Yên liếc nhìn những người khác thân thể run rẩy càng lợi hại hơn, cau chặt mày. Nói đi, vâng, Thái Nữ Điện Hạ chắc cũng biết Tam Hoàng Nữ. Bệnh mà qua, nhiều năm như vậy Tam Hoàng Nữ không chỉ không hảo, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, Văn Phi bởi vì sự tình Tam Hoàng Nữ cũng nát tâm. Bây giờ nữ hoàng bệ hạ cũng đã nhiều năm chưa có tới đây, Văn Nguyền này đã dường như thành lãnh cung, hơn nữa Tam Hoàng Nữ bệnh hiện tại trong hoàng cung đại bộ phận mọi người không đem hoàng nữ để vào mắt. Mà càng quá phận chính là hôm nay thế nhưng ngang nhiên đến cướp đồ của hoàng nữ, tiểu thị nói xong, phẫn hận chừng những người đó liếc mắt một cái. Lập tức ngẩng đầu, biểu tình bộ thấy chết không sờn. Thỉnh Thái Nữ Điện Hạ cho Văn Phi nương nương cùng Tam Hoàng Nữ một công đạo. Thỉnh cầu xong lại nặng nề dập đầu. Hoàng Tố Yên nhìn ánh mắt Văn Phi theo tiểu thị tự thuật từ từ trở nên trống rỗng, tay lại gắt gao ôm Tam Hoàng tỷ trong lòng, không khỏi có chút yêu thương, lạnh lùng chừng mắt nhìn đám một tiểu thị một khắc, chứ còn kiêu ngạo vô cùng. Bản cung muốn nhìn một chút cái gì mới gọi là chuyện hữu dụng. Các ngươi có cái quyền lợi gì coi rẻ hoàng gia? Hoàng Tố Yên nghe câu nói sau cùng xong cực kỳ băng lãnh, lập tức nhìn. Bọn họ bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không hề lên tiếng, thậm chí bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hừ, người tới, đem đám cẩu nô tài coi rẻ hoàng gia này mang xuống cho ta, ấn cung quy xử trí. Hoàng Tố Yên vung tay lên, mấy thị vệ tiến vào kéo những tiểu thị đó xuống. Thái nữ tha mạng a, ấn cung quy bọn họ sẽ bị loạn côn đánh chết, đây là đại giới bọn hắn coi rẻ hoàng gia. Hoàng Tố Yên đến gần Văn Phi, nhìn hắn, động tĩnh lớn như vậy, hắn cứ nhìn không nhúc nhích đứng đàng kia, trong mắt hắn nàng tựa hồ thấy được tuyệt vọng, thở dài, Hoàng Tố Yên kêu tiểu thị kia mang Văn Phi trở về phòng chính. Mình thì lưu lại nhìn một chút vị Tam Hoàng tỷ vẫn chỉ nghe nói này. Thấy ánh mắt nàng dại ra, khóe miệng còn cười ngây ngô, nhưng cho dù như vậy cũng không hư hao chút nào thiên sinh lệ chất trên người nàng. Dùng hợp Văn Phi mềm mại cùng mẫu hoàng oai hùng tuyệt sắc lệ nhan. Nhìn Tam Hoàng tỷ như vậy, Hoàng Tố Yên thực sự cảm thấy đáng tiếc. Có lẽ cảm thấy trong mắt Hoàng Tố Yên có sự tiếc nuối, nàng chậm rãi tựa đầu chuyển hướng nhìn Hoàng Tố Yên, sau đó lộ ra một nụ cười thuần mỹ. Hoàng Tố Yên kinh ngạc nhìn, trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ đưa tay khoác lên cổ tay Tam Hoàng tỷ, không có chuyện gì à, theo mạch, tượng nàng, xem ra thân thể của nàng là bình thường, chẳng lẽ thật là trời sinh ngu dại. Hoàng Tố Yên không tin, nhắm hai mắt lại, thả một tia linh lực ra tiến vào cơ thể Tam Hoàng tỷ. Một lúc lâu, Hoàng Tố Yên mở mắt ra, trong mắt tinh quang chớp lóe. Thì ra là như vậy, Buông tay bắt mạch, nàng nghĩ, vẫn là quyết định đem Tam hoàng tỷ cứu trở về rồi lại nói sau. Hoàng Tố Yên gọi thị vệ vẫn canh giữ ở ngoài cửa huyền tới, muốn các nàng nói cho mẫu hoàng một tiếng, nàng hôm nay trước không ra cung. Nhìn các nàng lĩnh mệnh ly khai, Hoàng Tố Yên lại từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bùa, đây là phương tiện nàng chuyên cùng tác hồn liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nghiên cứu chế ra, ngọc bùa đưa tin, phân phó người tác hồn môn hảo, hảo bảo vệ Văn Huyền, không nên quấy nhiễu nàng. Dứt lời, Hoàng Tố Yên liền dắt tay Tam Hoàng Tỷ đi tới phòng ngủ. Làm cho Tam Hoàng Tỷ ngồi xếp bằng trên giường, đem áo trên người nàng ta cởi ra, lộ ra da thịt trơn bóng. Hoàng Tố Yên cũng ngồi xếp bằng ở phía sau nàng, bắt đầu động thủ bức độc. Đúng, độc Tam Hoàng Tỷ cũng không phải là trời sinh ngu dại, mà là từ lúc còn rất nhỏ, thậm chí có thể là còn trong bụng mẫu phụ liền bị người hạ độc, thế cho nên biến thành bộ dạng hiện tại. Mà độc này vẫn ẩn núp ở chỗ sâu trong đại não. Tam hoàng tỷ kỳ độc tính tuy chậm nhưng dù sao ở trong thân thể lâu. Như vậy, hiện đã lan tràn tới tim, kỳ thực Hoàng Tố Yên cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể đem độc bức ra, nhưng phối hợp tự thân linh lực. Cuối cùng cũng có 50 khả năng, chỉ cần có khả năng, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tam hoàng tỷ chậm rãi chết. Cẩn thận dắt tia linh lực tiến vào cơ thể Tam hoàng tỷ, dọc theo kinh mạch theo trái tim bắt đầu từng bước một đem độc kia bao tiến linh lực, bởi vì Tam hoàng tỷ kinh mạch không giống tu luyện giả kiên cường dẻo dai, một chút không cẩn thận liền có thể bị linh lực xông đoạn đứt gãy, đừng đến nói bức độc, sợ rằng hoàng tỷ sẽ lập tức thất khiếu chảy máu chết đi. Vì thế mỗi một bước nàng đều vạn phần cẩn thận. Rất nhanh, quần áo Hoàng Tố Yên đều bị ướt đẫm mồ hôi, dù sao là lần đầu tiên dùng linh lực cứu người, mặc dù nàng đã thật cẩn thận nhưng vẫn có mấy lần thiếu chút nữa không khống chế được. Không biết qua bao lâu, Hoàng Tố Yên cuối cùng cũng không còn thấy độc trong cơ thể Tam hoàng tỷ, nàng bắt đầu dắt linh lực lui ra. Hô, thở ra một hơi, bộ dáng Hoàng Tố Yên bây giờ không cần nhìn cũng biết giống như vừa mới trong nước mới vớt ra. Nhìn Tam hoàng tỷ với vẻ mặt vô hại qua lần linh lực tư nhuận nguyên. Bản khuôn mặt tuyệt sắc lại tăng thêm mấy phần thanh linh, mà nàng thì sao, mệt mỏi không chịu nổi a ai, quên đi, là nàng tự mình tìm, yên tâm rời khỏi phòng ngủ Tam hoàng tỷ, Hoàng Tố Yên rời khỏi cửa một bước liền cảm giác được có n tầm mắt hướng nàng phóng tới, nhìn phòng khách chung quanh một chút ai, lúc này trung tâm trong hoàng cung, nhưng thật ra tất cả đều tới đông đủ a cách trương.